Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 213 hào. Ca Vũ Thính đích xác đem người xem đặt ở một cái an toàn địa phương. Nửa treo không ở lầu 2 phòng. Từ thượng đi xuống quan sát toàn bộ phòng khiêu vũ toàn trường. Ở tuyệt đối an toàn địa lý vị trí thượng quan khán này hết thảy, Ca Vũ Thính đào thải phương thức. Cùng đoàn xiếc thú cùng loại, chỉ là nơi sân bất đồng. Đoàn xiếc thú sân khấu chỉ ở đài thượng, mà ca vũ trong sành, trừ bỏ nhị tầng phòng bên ngoài toàn bộ đều là khu vực nguy hiểm ở siêu quy củ phi thường đơn giản. Thích có thể ca hát khiêu vũ, không thích liền đứng ngây người, chỉ cần không sợ chết. Đỉnh đầu xoay tròn đèn màu sẽ ở sân khấu bên ngoài hình chiếu mấy chục cái màu sắc rực rỡ viên điểm. Sau đó mỗi quá một đoạn thời gian, sẽ có một fan phi đao từ trần nhà mấy chục cái phóng ra khẩu trong đó một cái ném mạnh một fan. Phi đao, rơi trên mặt đất nào đó màu sắc rực rỡ viên điểm thượng khi nào ném mạnh. Sẽ từ cái nào phóng ra khẩu ném ra, dừng ở nơi nào. Trước mắt còn không có tìm được quy luật có thể tìm ra, sân khấu trung tâm tuy rằng không có đèn màu. Lại bởi vì phi đao là từ trần nhà nghiêng ném mạnh đến trên mặt đất. Như cụ có bị đâm trúng khả năng, ở hơn nữa trên mặt đất không biết dùng cái gì cơ quan. Mặt bên trang lưỡi dao đinh bản thế nhưng ở theo âm nhạc tiết tấu nhanh chóng di động chung. Mặc kệ là dẫm lên đi vẫn là bị cắt đến. Đều tuyệt đối siêu đau, ai một chút hai hạ có lẽ không muốn sống. Nhưng là từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu thẳng đến buổi chiều 6 giờ. Liền tính không có bị đâm trúng một lần, cũng nên mệt chết. Lần này trạm kiểm soát khắc nghiệt trình độ viễn siêu đoàn xiếc thú. Rốt cuộc đoàn xiếc thú tốt xấu cho nghỉ ngơi thời gian. Mà ca vũ trong sành, bikini nam nhân dọn ghế hướng cửa ngồi xuống, ngăn chặn xuất khẩu. Thành thơi kiều chân bắt chéo hư ca, không giống như là cho phép nghỉ ngơi bộ dáng, mở màn bất quá 10 phút. Liền có 6 cá nhân bị thương, có một cái vẫn là ở tránh né đỉnh đầu lừa quá phi đao khi không cẩn thận dẫm tới rồi đinh bàn. 3 cm lớn lên cái đinh dễ như trở bàn tay đâm thủng đế giày. Huyết nhiễm hồng màu trắng giày chơi bóng, rất đau sao? Có người thấp giọng hỏi hắn, không cẩn thận trúng chiêu nam nhân sắc mặt rất khó xem. Trả lời nói, còn hào, đau đớn bị điều thấp, có thể nhẫn, chính là đi đường không quá phương tiện, giày không cẩn thận vào một cái hòn đá nhỏ liền sẽ ảnh. Hưởng đi đường, càng đừng nói gan bàn chân bị đâm thủng, nếu không phải hắn nhấc chân nâng mau, sợ là một chân đều phải phế đi, trừ lần đó ra. Hắn còn chú ý tới trên sàn nhà có rất nhiều thật nhỏ khe hở. Những cái đó khe hở không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ lưỡi dao đâm ra, trước mắt này đó che giấu cơ quan còn không có động tĩnh. Không biết sẽ khi nào khởi động, cùng với có hay không càng nguy hiểm cơ quan giấu giếm ở siêu ca vụ thính. Kỳ thật chính là pháp trường. So với trước vài lần trạm kiểm soát đều phải nguy hiểm pháp trường, Bạch Nhạc Thủy ngồi ở ghế trên. Nhìn phía dưới, trong nhà ánh sáng có chút đen tối, lại cũng đủ hắn đem mọi người hành động thu về đáy mắt. Tỉ như có người lặng lẽ cho người khác hạ ngáng chân. Nơi sân hữu hạn thời điểm đương nhiên là khiêu vũ người càng ít càng tốt. Cũng có người tay ở trên hư không hoạt động. Chọn lựa tấm cắt thời điểm thường thường quan sát chung quanh. Có người ôm may mắn tâm lý ngồi canh ở bên ngoài. Cũng có người hưng phấn giống như khiêu chiến cực hạn giống nhau ở trung tâm nhảy disco. Bạch Nhạc Thủy chỉ lẳng lặng nhìn, âm thầm tính toán thời gian, 1 giờ đi qua. Chỉ có một người chơi bởi vì mất máu quá nhiều bị đào thải. Dư lại người như cũ ở đây thượng quần ma loạn vũ, 2 cái giờ đi qua. Con thuyền như cũ chạy vững vàng, Bạch Nhạc Thủy ngáp một cái, có điểm đói bụng, hôm nay giữa trưa cũng là phái người lấy cơm đi, nữ cảnh mục gật đầu. Lần này phái ai đi? Bạch Nhạc Thủy, lần này tuyệt đối không cần bài poker định thắng bại, ta bài vận quá kém, không thắng được nản lòng một câu nói ra, đổi lấy mặt khác cảnh mục từng trận tiếng cười, có người nhấc tay nói, ta đi thôi. Ta ở chỗ này ngốc nị, Bạch Nhạc Thủy quay đầu xem qua đi. Là tóc đỏ Ellen, đã từng lấy lòng quá nữ trang đại lão Nhan Lê giả tù phạm Simon Ni. Ở thượng một cái phó bản trung thẳng đến cuối cùng Simon Ni đều không có ra tới. Vị này tóc đỏ cảnh ngục than rất nhiều lần khí. Hiện tại xem ra là quay đầu quên sau đầu, ngươi một người. Bạch Nhạc Thủy hỏi, nữ cảnh ngục đứng lên duỗi thân thân thể. Ta cũng đi thôi, đội trưởng, ngồi lâu rồi thân thể đều toan, Bạch Nhạc Thủy nhìn nàng liếc mắt một cái. Ứng, nhớ rõ dán tường đi, tiểu tâm tù phạm nhóm mơ siêu, không có việc gì. Cửa thang lầu liền ở cửa chính bên cạnh, tù phạm sẽ không nhào lên tới, Ellen cười hì hì xua tay. Thấp giọng trêu chọc nói, cái kia biến thái ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu, nữ cảnh ngục liếc mắt nhìn hắn. Liền tính nhân gia thích xuyên cái loại này quần áo, cũng không cần tùy tiện nói người biến thái, Ellen cười hắc hắc. Không có việc gì, hắn cũng sẽ không nghe được, ngươi xem hắn, Ellen vốn định nói ngươi xem hắn còn nhìn chằm chằm tù phạm đâu. Kết quả một quay đầu. Liền nhìn đến bikini nam nhân một đôi âm lạnh ánh mắt nhìn bên này. Gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Sợ tới mức một run run, nhớ rõ xin lỗi, Bạch Nhạc Thủy nhìn phía dưới tù phạm nhóm. Thuận miệng nói, Ellen, ngoặc kép, trùng hợp đi, xa như vậy, hắn sao có thể nghe được đến, Bạch Nhạc Thủy, bị đánh ta không đi cứu ngươi, không phải người đồ vật. Đương nhiên nghe được đến, Ellen gãi gãi đầu. Cuối cùng đặt mông ngồi xuống, nếu không, ta còn là lại ngồi một hồi đi, Bạch Nhạc Thủy ghét bỏ nhìn hắn. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy nói, được rồi, ta thế ngươi đi đi, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí thang lầu là dán vách tường kiến tạo. Bạch Nhạc Thủy cùng nữ cảnh ngục xuống dưới lộ vừa vặn có thể tránh thoát khu vực nguy hiểm. Thuận lợi đi vào cửa, bikini nam nhân tức giận nhìn bọn họ. Như thế nào, cái kia hồng mau không dám xuống dưới. Bạch Nhạc Thủy cười, hắn từ trước đến nay miệng chó không khạc được ngà voi. Ngài đừng nóng giận, bikini nam nhân hừ một tiếng, không nói chuyện, chỉ là dọn ghế dựa hơi hơi sau này xê dịch, nhường ra một chút vị trí làm hai người đi ra ngoài, Bạch Nhạc Thủy. Đa tạ, nữ cảnh mục tầm mắt không dám đặt ở bikini nam nhân trên người. Chỉ là nhanh chóng gật đầu một cái, lưu qua đi, chờ đi xa sau mới đối Bạch Nhạc Thủy nói. Ta đối hắn xuyên cái gì quần áo không ý kiến, chính là hắn phía dưới kia miếng vải liêu thật tiểu, đều phải thay, Bạch Nhạc Thủy, đừng nhìn bái, nữ cảnh ngục cứng họng, nhỏ giọng nói thầm hai câu, liền không nói, đi vào nhà ăn, chỉ nhìn đến vài vị không cần mang tù phạm cảnh ngục ở đi ăn cơm. Bạch Nhạc Thủy nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến A Thêm Tháp, lấy cơm thời điểm thuận tiện hỏi một câu. A Thêm Tháp hôm nay giữa trưa không có tới dùng cơm sao? Đứng ở hậu trường đang ở đem hộp cơm bỏ vào trong túi đầu bếp nghĩ nghĩ nói. Không có, nữ cảnh ngục hỏi, người muốn tìm A Thêm Tháp, tù phạm bên kia có chuyện gì sao? Bạch Nhạc Thủy, ta có một việc muốn xác nhận. Đến đi tìm nàng một chuyến, nói xong phát sầu nhìn ba cái túi xách hộp cơm. Mặt lộ vẻ do dự, nữ cảnh ngục lập tức nói. Ta chính mình có thể đưa qua đi, Bạch Nhạc Thủy. Không thành vấn đề, không có việc gì, dùng cơm bàn bưng liền đi qua. Lộ không xa, nữ cảnh ngục xung phong nhận việc nói. Người có quan trọng sự liền đi làm đi, đa tạ, Bạch Nhạc Thủy nói. Ta thật đúng là chính là có thực quan trọng sự tình, nữ cảnh ngục trước một bước bưng bàn ăn đi rồi. Bạch Nhạc Thủy lại đóng gói một phần, sau đó dẫn theo đi A Thêm Tháp khoang, từ A Thêm Tháp trong tay tiếp nhận công tác sau. Hắn không chỉ có thấy được bất đồng đội ngũ cảnh ngục cùng tù phạm trụ khoang phân bố. Cũng biết A Thêm Tháp cùng chiếc thuyền trưởng Ble khoang biển số nhà hào, này hai người không hổ. Là quan hệ không tốt. Hai người trụ tầng số đều tương đối cao, một cái là 10 tầng, một cái là 12 tầng, nhưng khoảng cách rất xa, A Thêm Tháp ở tại bên trái dựa đầu thuyền vị trí. Ble Tắc ở tại đuôi thuyền, liền tính hàng ngày ra cửa, này hai người cũng tuyệt đối không có đụng tới khả năng. Bạch Nhạc Thủy dẫn theo hộp cơm đi vào 12 tầng một phòng trước, gõ gõ môn, một hồi lâu, bên trong mới truyền ra một cái lười biếng thanh âm, ai a, là ta, Lý, cửa phòng bị mở ra, ăn mặc gợi cảm áo ngủ, tóc lộn xộn a thêm tháp còn buồn ngủ nhìn Bạch Nhạc Thủy. Đem tóc sau này loát loát, hiện tại buổi tối 6 giờ sao? Còn không có, Bạch Nhạc Thủy nói, ta giữa trưa cấp trong đội cảnh ngục nhóm mang cơm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, sau đó không ở nhà ăn nhìn đến ngươi, hỏi đầu bếp sau biết ngươi còn không có ăn cơm chưa? Dứt khoát thuận tiện cho ngươi mang lại đây, Nga, A thêm tháp nghiêng người nói. Hành, tiên tiến đến đây đi, Bạch Nhạc Thủy đối nàng gật đầu. Đi theo vào phòng, phòng này lộn xộn, quần áo ném mãn giường đầy đất, nơi nơi đều là bình rượu từ. Bạch Nhạc Thủy còn nhìn đến ban công trên ghế nằm phóng hồng nhạt nội y, hắn yên lặng quay đầu. Làm bộ không phát hiện, muốn hỏi cái gì? A thêm tháp ngồi ở ghế trên mở ra Bạch Nhạc Thủy đưa lên hộp cơm. Nàng vừa vặn đói bụng, lấy bộ đồ ăn bắt đầu ăn lên, về thủ phạm lên bờ sự tình, Bạch Nhạc Thủy nói. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, có người may mắn sống đến trên bờ. Ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? A thêm tháp nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay đem bên mái đầu tóc liêu đến rồi sau đó nói. Đương nhiên là có, ở lên bờ khi bắt lấy hắn, sau đó ngay tại chỗ xử quyết, trên thuyền không phải chúng ta lĩnh vực, nhưng là chỉ cần hắn có một chân bước ra thuyền, đó chính là chúng ta công tác, Bạch Nhạc Thủy. Chạy trốn đâu, ngoặc kép, vậy đến khấu ngươi tiền lương, A thêm tháp dùng nghĩa gõ bình rượu từ. Lý, nhớ kỹ, đừng làm bất luận cái gì một tù nhân có cơ hội đào tàu. Tuy rằng trừng phạt đối với ngươi mà nói không tính cái gì, nhưng là phiền toái cũng rất nhiều. Tỉ như sang năm, ngươi liền áp không ở lại một đám tù phạm, bọn họ sẽ so bất luận cái gì thời điểm đều phải làm ầm ĩ. Bởi vì bọn họ có một cái thành công tiền bối, kia sẽ trở thành bọn họ tấm gương, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Ta đã biết, không thành vấn đề. Không thành vấn đề liền đi ra ngoài đi. Cơm nước xong ta tưởng ngủ tiếp một hồi. Hoặc là xem một hồi điện ảnh, A thêm tháp đánh ngáp. Tối hôm qua say rượu, ta hơi chút có điểm không thoải mái. Hơn nữa, lại mệt nhọc, Bạch Nhạc Thủy nhìn nàng ăn một lát cơm. Đứng dậy nói một câu không quấy rầy, liền đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại, sau đó lấy ra một tấm cát, xoay người thời điểm dán ở trên cửa, không nghĩ ra tới cũng đừng ra tới. Dung tranh hiện tại là thuyền trưởng sự tình không thể làm bất luận kẻ nào biết. Con thuyền xử nhập sai lầm đường hàng không sự càng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Bị tố giác là quỷ thân phận chính là sẽ khấu không ít phân, từ A thêm tháp nơi này rời đi sau. Bạch Nhạc Thủy liền thẳng đến ble phòng, hắn không có mang cơm điểm, nhưng nghĩ kỹ rồi lấy cớ, không nghĩ tới lại phát hiện ble phòng môn tre, đẩy cửa ra tiến vào sau, phát hiện phòng trong cũng tương đối hỗn độn, chẳng qua so sánh A thêm tháp phòng không sửa sang lại. Ble nơi này căn bản chính là trải qua một hồi vật lộn, Bạch Nhạc Thủy hướng bên trong đi rồi vài bước, không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, thẳng đến hắn tìm tòi toàn bộ phòng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ là trên ban công ghế dựa, ngồi ghế thế nhưng chỉ còn lại có một phen, phòng ban công có hai thanh ngồi ghế. Hai thanh ghế nằm, đang ở hắn trong lòng nghi hoặc khi, nghe được có tiếng bước chân tới gần. Hắn lập tức tránh ở phía sau cửa, sau đó không một hồi, tiếng bước chân chủ nhân liền tới rồi phòng trong, người nọ làm như ở phòng trong hoảng loạn tìm. Kiếm cái gì, lục tung sau ở trong ngăn kéo bắt được một chuỗi chìa khóa. Xoay người liền cùng Bạch Nhạc Thủy đối thượng ánh mắt, sợ tới mức hắn lui về phía sau một bước, sau đó nhẹ nhàng thở ra, là ngươi A Chapman. Bạch Nhạc Thủy hỏi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tìm đồ vật, Chapman cầm kia xuyến chìa khóa, sắc mặt khó coi thực, đây là hắn làm ta lấy, ta không biết làm gì dùng, tóm lại cho ngươi đi, nói liền đem chìa khóa ném tới rồi Bạch Nhạc Thủy trong tay, Bạch Nhạc Thủy. biết Chapman nói hắn là chỉ dung tranh. Hỏi, Blair đâu? Ai? Phòng này chủ nhân, Chapman xách một tiếng. Ta từ phòng này cửa đi ngang qua thời điểm, bị hắn gặp phải, hắn nhận ra ta là tù phạm. Rõ ràng không phải một đội cảnh ngục, vì phòng ngừa hắn nói ra đi. Ta đem hắn ném vào trong biển. May mắn nơi này là đuôi thuyền, Bạch Nhạc Thủy. Nga khoát, bớt việc, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, vừa vặn bị Chapman ném xuống hải. Bớt việc, dung tranh. Sao có thể là vừa hảo, Bạch Nhạc Thủy. Chẳng lẽ, dung tranh, bằng V bằng, hết chương.